Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, đại trên lầu, rất nhiều người từ cửa sổ hoặc là trên thiên thai nhìn phía dưới này, không ít người vậy bởi vì chiến đấu mới vừa rồi từ bên ngoài chạy vào, xem một chút phát sinh chuyện gì, khu dân cư an ninh vậy chạy tới rồi. Tần Thiên vừa nhìn, tiếp tục như vậy lời mà nói, chuyện nhất định sẽ náo rất lớn, cho nên lập tức cả người nhanh chóng hướng phía ngoài phóng đi, trực tiếp lướt qua rồi khu dân cư tường rào, vọt tới mã lộ phía ngoài, hướng nơi xa đi. Đứng lại, mơ tưởng quá chạy. Gió vô giật cho là Tần Thiên không được, nghĩ muốn chạy trốn, nhất thời mừng rỡ, lập tức hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng Tần Thiên đuổi tới, cái kia trưởng lão cũng là lập tức đuổi theo đi. Mau, chúng ta cũng đi. Trịnh Phát Sáng vỗ một cái Ngô Giang, lập tức hướng khu dân cư phía ngoài đi, Ngô Giang đuổi theo sát. Tần Thiên rời đi trong tiểu khu, nhanh chóng hướng thành nam vùng ngoại thành địa phương đi, thuận tiện gọi điện thoại cho Tiêu Du, nói cho Tiêu Du mình ở thành nam vùng ngoại thành bên này, làm cho nàng tới đây. Tần Thiên chuẩn bị cùng Tiêu Du cùng nhau giết hết rồi hai người này Phong Gia người, vừa tới Quang Châu thị tìm hắn phiền toái, tự là muốn chết. Dọc theo đường đi, Tần Thiên tốc độ bay mau, gió vô giật hai người cũng không chậm, phong thuộc tính nguyên tố tu luyện giả, để cho bọn họ trời xanh tốc độ tự nhanh nhẹn vô cùng, theo sát Tần Thiên phía sau, nhưng là lại là không có biện pháp đuổi theo Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên có thuấn di năng lực, nháy mắt thoáng cái chính là hơn trăm thước khoảng cách, để cho gió vô giật đuổi theo nghiến răng nghiến lợi. Bổn đến chính mình Phong Gia tốc độ ở tu luyện giới đã được xưng nhanh nhất rồi, không nghĩ tới Tần Thiên lại còn phải nhanh, tức chết gió vô giật rồi. Ba người ở trên đường thật nhanh chạy trốn, gây sợ hãi cho đường người trên, mọi người cho là gặp phải quỷ rồi, lại tốc độ nhanh như vậy, cảnh sát giao thông còn tưởng rằng là siêu tốc xe thể thao, kết quả vừa nhìn, lại là người, hù chết. Triệu Di, làm sao bọn họ không thấy a? Triệu Chỉ Vân cùng Triệu Nhã Chi chạy lên thang lầu đỉnh muốn xem nhìn chiến đấu. Kết quả vừa lên đi, thấy người cũng không trông thấy rồi, chỉ thấy an ninh cùng vây xem quần chúng. Làm sao sẽ không thấy a? Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Triệu Nhã Chi nhất thời cực kỳ lo lắng. Sẽ không đâu, tỷ phu lợi hại như vậy, bọn họ không có như vậy nhiệt dễ dàng giết chết tỷ phu, chúng ta đi xuống hỏi một chút. Triệu Chỉ Vân nhìn Triệu Nhã Chi đường, nhưng ngay sau đó hai người lần nữa hướng lầu dưới đi. Giờ phút này, Tần Thiên bên này, ba người đã ra khỏi thành khu rồi. Tần Thiên trực tiếp hướng ngoại ô hoang vu đất đi, bên kia là một mảnh sản xuất đá đỏ nhà xưởng, chu vi cũng là cỏ hoang địa, cực kỳ rộng lớn, đối với chiến đấu rất có lợi. Tần Thiên ngừng lại, không có tiếp tục đi, mà là gọi điện thoại nói cho Tiêu Du mình ở lò gạch bên này. Gió vô giật cùng thủ hộ hắn trưởng lão rất nhanh liền đến nơi này bên, rơi vào Tần Thiên 10 thước nơi. Hừ, làm sao không chạy a? Xem ngươi có thể chạy đi nơi nào, Tần Thiên, ta cho ngươi biết, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Gió vô giật nhìn Tần Thiên rất là đắc ý nói. Đi. Ngu ngốc, nước chạy a, ta bất quá là nhìn trong thành thị quá nhiều người, thi triển không ra tay chân, không tốt giết ngươi, đối phó loại người như ngươi nhân vật, ta dùng là chạy sao, chê cười, có cái gì chiêu mặc dù xử đi ra sao? Tần Thiên nhìn gió vô giật khinh thường mà nói. Hừ. Dám xem thường ta, ta đây sẽ làm cho ngươi nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời, xem ta như thế nào đem ngươi xé thành từng cục cho ăn chó. Gió vô giật cả giận nói. Thiếu gia, ta xem không bằng để cho ta giải quyết hắn sao? Phía sau trưởng lão nói. Không cần, ngươi đẩy ra, ta muốn thân thủ xé hắn, cho hắn biết chúng ta Phong Gia không phải là dễ trêu đấy. Gió vô giật nhìn trưởng lão nói, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này dài đến 1m5, toàn thân ngân bạch sắc, mũi kiếm vô cùng sắc bén, chỉ có hai rộng cỡ ngón tay, phía trên khắc đầy đi một tí kỳ quái hoa văn. Chuôi kiếm còn lại là một đầu ngũ trảo kim long tạo hình, há mồm phun ra mũi kiếm. Thanh kiếm này vừa ra tới, lập tức một loại vô cùng sắc bén rét lạnh cảm giác liền từ kiện, trên khuôn mặt phát ra rất nhỏ vù vù tiếng vang, thật giống như đang không ngừng vũ động trong giống nhau, đây là một chuôi hảo kiếm. Hừ, Tần Thiên, có thể chết ở ta đây đem phong thần chi dưới thân kiếm, người chết cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Gió vô giật cười lạnh nói, lộ ra vẻ hết sức tự tin, đây là bọn hắn Phong Gia tổ truyền xuống chiến kiếm. Cực kỳ lợi hại, bền bỉ vô cùng, được xưng chém sắt như chém bùn, giết người lợi khí. Hảo tiện a, quả nhiên là hảo tiện a. Tần Thiên nhìn gió vô giật khác toan tính một phen ý tứ đường, gió vô giật nhất thời giận dữ, hắn nhìn Tần Thiên cái kia đùa cợt sắc mặt cũng biết Tần Thiên đang chửi hắn tiên rồi. Đi chết đi. Gió vô giật trong nháy mắt cầm kiếm hướng Tần Thiên vọt tới, một bộ kiếm pháp vũ động, cực kỳ lưu loát, sát khí bốn phía, đại lượng màu xanh kiếm quang thiểm thước, mơ hồ có phá không xu thế. Kia thì tới đi, xem ta như thế nào đem ngươi cái này phong thần chi kiếm chém đứt. Tần Thiên vừa nói trong nháy mắt rút ra của mình chiến kiếm, nhất thời một cổ phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ chiến, trên thân kiếm tán phát ra, dần hiện ra màu đồng xanh tia sáng. Cái kia trưởng lão vừa nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là một chuôi hảo kiếm. Đi tìm chết. Gió vô giật trong nháy mắt công kích được rồi Tần Thiên bên cạnh, toàn lực vũ động trong tay màu bạc trường kiếm, huyễn hóa ra đại lượng ngân bạch sắc bóng kiếm, toàn bộ hướng Tần Thiên giết tới đây, kiếm khí đem chung quanh năm thước bên trong hiểu rõ cỏ dại toàn bộ nát bấy, có thể thấy được đều cũng có kinh khủng. Tần Thiên không dám xem thường, mạnh mẽ quán chú năng lượng cường đại tiến vào chiến bên trong kiếm, trong nháy mắt chiến kiếm phát ra một tiếng ong ong tiếng vang, trực tiếp chiến động. Bồng! Chói mắt màu đồng xanh tia sáng từ chiến trên thân kiếm bộc phát ra, Tần Thiên thân hình chợt lóe, trong nháy mắt, cầm kiếm hướng gió vô giật hung hăng phách bổ tới, chiêu thức cực kỳ đơn giản. Hưu! Một đạo cự đại màu đồng xanh kiếm quang hướng gió vô giật giết tới, túc túc bốn thước dài hơn, hung hăng hướng gió vô giật chiến kiếm chém đi xuống. Mà bay, gió vô giật vạn thiên kiếm ảnh cũng là hướng Tần Thiên đánh tới, hai người trong nháy mắt đụng vào cùng nhau. Rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh âm hưởng lên, chỉ một thoáng, hai người trực tiếp liền bị bao vây ở kiếm quang bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy tới người, kinh khủng kiếm khí chung quanh tung hoành càn quét, phương viên hơn 10 mét bên trong khoảnh khắc biến thành một đôi phế tích, cỏ dại toàn bộ cũng bị kiếm khí chém vỡ. Bóng kiếm biến mất, thân ảnh của hai người xuất hiện, Tần Thiên toàn thân rách tung tóe. Thật giống như bị chó cắn rồi giống nhau, y phục cũng biến thành mảnh nhỏ, bất quá trên người không có vết thương, Tần Thiên thân thể cực kỳ cứng rắn, dễ dàng không thể thương tổn được hắn. Gió vô giật vậy cũng giống như thế, cực kỳ chật vật, cầm trong tay chiến kiếm đứng ở Tần Thiên đối diện, một bộ quần áo so sánh với Tần Thiên mặc dù tốt một chút, nhưng là mấu chốt vị trí lại toàn bộ xé nát rồi, chỉ còn lại có một cái quần lót lộ ra, hay là màu hồng phấn phim hoạt họa quần lót, đảo quốc hãy. Gió vô giật cực kỳ lúng túng, Tần Thiên còn lại là cười to. Đi tìm chết. Gió vô giật lần nữa vũ động màu bạc trường kiếm hướng Tần Thiên giết tới đây, mũi kiếm tốt giống một điều trường xà giống nhau, thẳng ép Tần Thiên cổ họng. Ngươi này phá đồ, đông tây, hay là biến thành sắt vụn sao? Tần Thiên nhìn gió vô giật, trong nháy mắt chính là một kiếm hung hăng hướng gió vô giật chiến kiếm nhìn lại. Chương 551, không chết. Đinh. Hai người chiến kiếm đụng vào cùng nhau, trong nháy mắt, gió vô giật chiến kiếm trực tiếp liền bị Tần Thiên ách chiến kiếm gọt gãy, bay ra ngoài. Gió vô giật nhìn cũng u mê, đây cũng là chính mình quý giá nhất chiến kiếm a, lại trong nháy mắt liền bị Tần Thiên kiếm mẻ chém đứt rồi. Đi chết đi. Tần Thiên một thanh chém đứt rồi gió vô giật chiến kiếm, lập tức chính là một kiếm xoay tay lại, bay thẳng đến gió vô giật đầu gọt tới. Giờ phút này gió vô giật trả lại lo lắng, bị Tần Thiên kinh khủng năng lượng tập kích tới được lúc mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời trên mặt một mảnh tử sắc, muốn tránh né cũng không kịp rồi, chiến kiếm cách cổ của hắn bất quá mười mấy ly mễ mà thôi. Căn bản không chỗ có thể trốn. Để tớ nhỏ ngươi dám. Mạnh mẽ, cái kia phong gia trưởng lão thấy Tần Thiên tự nhiên muốn giết hắn nhà thiếu gia, vẫn chuẩn bị hắn lập tức lao đến, giơ tay lên chính là một trưởng hướng Tần Thiên tập kích mà đến. Trong phút chốc, kinh khủng năng lượng thật giống như hồng thủy giống nhau mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đã ám sát đến Tần Thiên trước mặt trước. Chuẩn bị một chiêu giết gió vô giật Tần Thiên vừa nhìn, lập tức chính là nhanh chóng giảm cân chiến kiếm thu trở lại che ở trước ngực. Oanh! À! Trong nháy mắt, Tần Thiên liền bị lão giả kinh khủng một trường trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người bay lên rồi túc túc hơn 10 thước cao, nặng nề đập rơi vào 20 mét có hơn. Phốc! Tần Thiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt như tờ giấy, phong ra thực lực của trưởng lão quá kinh khủng, không phải là hắn có thể đối kháng. Thiếu gia, ngươi chờ ở tại đây, để cho ta đem hắn đã giết. Phong ra trưởng lão vừa nói lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới rồi, bàn tay to bay thẳng đến Tần Thiên bắt đi qua. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp vừa Tần Thiên gói lại, tựa hồ muốn bóc vỡ Tần Thiên giống nhau. Thật là khủng khiếp. Tần Thiên thầm nghĩ, mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên, muốn thuấn gian di động, lại phát hiện tốc độ vô cùng chậm, thân thể thật giống như bị cái gì kéo giống nhau. Hừ, ở trước mặt ta còn muốn trốn, đi chết đi. Phong gia triệu lão quát lên, một trưởng bay thẳng đến Tần Thiên bộ ngực ứng với đi qua. Vô sỉ, nhỏ không được lại tới lão, vậy lão tử tự hận ngươi liều mạng. Tần Thiên giận quát một tiếng, trong nháy mắt toàn lực đã phát động ra bá vương quyết, thực lực mạnh mẽ bạo tăng, trực tiếp đạt đến 4 sao cấp 4 đường kính, cả người ánh mắt đỏ lên, cả người huyết tinh khí tràn ngập, cầm trong tay chiến kiếm, kinh khủng tàn nhẫn thi sơn huyết hải hư ảnh từ Tần Thiên sau lưng xuất hiện, cả người tựa như ma vương bình thường. Phong gia trưởng lão bị Tần Thiên đột nhiên biến cố giật mình, một cái chừng 20 tuổi thiếu niên lại có thực lực cường đại thực lực, Người như thế ở các đại gia tộc cũng ít thấy a. Còn có hắn bộc phát ra kinh khủng sát khí, này được giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy đến a? Mình cũng không có a. Hơn nữa, sau lưng của hắn hư ảnh là cái gì? Nhiều như vậy chết đi người thi thể còn có dã thú, này là thế nào tới a? Người này nếu là không ra, tương lai tất nhiên là các đại gia tộc tai họa. Nhất thời Phong gia trưởng lão kiên cố hơn định rồi muốn giết Tần Thiên. Nơi xa gió vô giật nhìn Tần Thiên lại bộc phát ra rồi cường đại như vậy chiến lực, lần nữa sợ choáng váng. Chính mình cho là mình bốn sao cảnh giới hoàn tàn bạo rồi Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên lại che giấu thực lực chân chánh bộc phát ra lại khủng bố như vậy, chính mình hoàn toàn không là đối thủ à. Nếu là Tần Thiên vừa bắt đầu, cũng không ẩn giấu thực lực cùng mình đối chiến lời mà nói. Mình tuyệt đối chết rồi, nghĩ tới đây, gió vô giật không khỏi một trận hoảng sợ. Bất quá hắn vừa âm thầm may mắn, Tần Thiên ngu ngốc, vừa bắt đầu không giết mình, hiện tại cũng chỉ có cái chết phân rồi. Còn dám dẫn hắn đi tới nơi này cái hoang chỗ không có người ở để chiến đấu, thuần túy tìm chết. Nghĩ tới, gió vô giật không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sát! Bộc phát ra mạnh nhất thực lực tần trời hoàn toàn không hề nữa giữ lại, cầm trong tay chiến kiếm, hoàn toàn bộc phát ra rồi thực lực, đem trong đan điền năng lượng toàn bộ quán trú rồi chiến bên trong kiếm. Ông! Chiến kiếm phát ra một tiếng vù vù, trong nháy mắt màu đỏ như máu quang mang tăng mạnh, sau một khắc, Tần Thiên cầm chiến kiếm. Hung hăng hướng chính mình một trưởng đánh chết tới được Phong gia trưởng lão chém đi xuống, một cổ hủy diệt tính năng lượng từ chiến trên thân kiếm bộc phát ra, khí thế như cầu vồng, dường như muốn thôn nạp cửu thiên thập địa giống như, cực kỳ to. Phong gia trưởng lão thấy Tần Thiên lại bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực, nhất thời không dám xem thường, mạnh mẽ gia tăng lực công kích lượng, hung hăng hướng Tần Thiên phách đi. Này trong nháy mắt, một cái cao hơn 3 thước màu xanh năng lượng cự, trưởng cùng một thanh 4 thước dài hơn màu đỏ, như máu năng lượng cự kiếm oanh kích lại với nhau. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số năng lượng dư uy chung quanh bay vụt, một đóa 20 mét độ cao xanh hồng sắc năng lượng mây hình nấm, từ giữa hai người tạc lên, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 10 thước hố to. Tần Thiên cả người trực tiếp bị năng lượng dư uy oanh kích ngã bay ra ngoài, trực tiếp bay ra 100 mét có hơn, rơi trên mặt đất, chiến kiếm lạc ở một bên, cả người toàn thân cũng bị tạc một mảnh nám đen, đầu tóc thật giống như chút quá giống nhau, trong miệng thẳng ói máu tươi. Cả người nằm trên mặt đất, chiến đấu đứng không dậy nổi, cả người đau muốn chết. Phong gia trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cả người bị năng lượng dư uy oanh bay, cả người y phục rách nát, hôi đầu thổ kiểm, nhưng là không có chịu cái gì tổn thương nặng nề hại, chẳng qua là khí huyết quay cuồng, cả người vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, trừ chật vật một chút ở ngoài, không có bất kỳ vết thương. Không nghĩ tới người này lại lợi hại như thế, nếu là cùng giai lời mà nói, ta tốt thật không phải là đối thủ của hắn, phải mau sớm giết hết mới là... Phong gia trưởng lão mặt thượng hiện lên một tia vẻ âm tàn, không đợi Tần Thiên đứng lên, lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới. Bên cạnh gió vô giật nhìn lên trước mặt rãnh to, đang nhìn nơi xa còn chưa có chết Tần Thiên, vẻ mặt không thể tin được, Tần Thiên lại có năng lực cùng nhà mình trưởng lão thắng lay một chiêu mà không chết, thật là đáng sợ. Chịu chết đi. Phong gia dài đến lần nữa một tờ hướng Tần Thiên đánh xuống. Trên mặt đất Tần Thiên nhìn Phong gia trưởng lão đánh tới, hoàn toàn không có sợ hãi, cố nén đau từ trên mặt đất đứng lên. Nắm chặt tay bên trong chiến kiếm, hung hăng hướng Phong gia trưởng lão nghênh đón, không sợ hãi chút nào, trên mặt ngược lại bày biện ra một loại háo chiến thần sắc. Đây chính là bá vương quyết tác dụng, càng đánh càng hăng, vĩnh không nói bại. Đến đây đi, lão gia này. Tần Thiên quát to, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng Phong gia trưởng lão chém đi xuống. Oanh! Không hề ngoài ý muốn, Tần Thiên lần nữa bị đánh bay, trực tiếp trên không trung chính là máu tươi phun, trên cỏ xuất hiện đại lượng giọt máu, Tần Thiên té trên mặt đất. Vẫn không có chết, cầm chiến kiếm, lại một lần nữa đứng lên. Phong gia trưởng lão không khỏi nhíu mày, Tần Thiên lại còn không chết. Giờ phút này Tần Thiên, thân thể nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng núi hải, cả người đau nhức giống như bị vô số cái châm nhỏ vào đi giống nhau, nhưng là Tần Thiên vẫn đứng, thân thể của hắn nguyên thủy huyết mạch năng lực giờ phút này đang nhanh chóng chữa trị người thân thể của hắn, Tần Thiên có thể cảm giác đường thân thể của mình đang bị nhanh chóng chữa trị. Trả lại không chết, lần này xem ngươi trả lại có thể hay không chống đỡ xuống tới. Phong gia trưởng lão vừa nói hai tay nhanh chóng đánh một cái pháp quyết, chỉ một thoáng, ở giữa thiên địa cuồng phong gào thét, một thanh khổng lồ màu xanh chiến đao ở giữa không trung tạo thành, có khoảng 10 mét độ cao, một cổ hủy thiên diệt địa hơi thở từ khổng lồ năng lượng chiến trên đao bạo phát ra. Đi chết đi. Phong gia trưởng lão quát to một tiếng, trong nháy mắt khổng lồ năng lượng chiến đao mạnh mẽ hướng Tần Thiên oanh giết tới đây, còn không có giết trước gót chân, Tần Thiên bên cạnh chu vi thổ địa chính là đã bị chèn ép không được. Đại lượng bùn đất hướng bốn phía nổ bắn ra, một cổ vô cùng sắc bén hơi thở hướng Tần Thiên thân thể áp xuống, tựa hồ muốn Tần Thiên tan xương nát thịt giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ phút này Tần Thiên nhìn khổng lồ chiến đao xung phong liều chết, mà đến trong lòng hiện lên chữ vô hạn chiến ý. Tần Thiên trực tiếp thu hồi chiến đao, hai tay mạnh mẽ vượt qua Tắc Thiên Vô Ích đẩy, trong thân thể mỗi một đồng da thịt tế bào bên trong lập tức hội tụ ra khỏi nhiều tia vô cùng tinh khiết năng lượng, toàn bộ bạo phát ra hướng bầu trời phóng đi. A, Tần Thiên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt một thanh màu đỏ như máu cự đại năng lượng chiến kiếm từ trong thân thể bay ra, hướng trên bầu trời giết xuống tới chiến đao vọt tới. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, màu đỏ như máu chiến kiếm trong nháy mắt nổ tung, màu xanh chiến đao cũng là như thế, kinh khủng năng lượng toàn bộ hướng phía dưới áp đi, oanh kích ở đứng ở dưới mặt Tần Thiên trên người, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt hơn 10 thước rãnh to, Tần Thiên bị nện ở đáy hố phía dưới, cả người cũng bị đập thật sâu lâm vào rồi trong đất bùn, không nhúc nhích, chút nào vô sinh mệnh khí tức. Phong gia trưởng lão nhìn phía dưới Tần Thiên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vận dụng chính mình 8 phần chiến lực, rốt cục thì đem Tần Thiên cho giết chết. Tần Thiên còn thật là khó khăn đối phó, nếu là ở để cho Tần Thiên tu luyện mấy năm, vậy hắn vậy tuyệt đối không phải là Tần Thiên đối thủ. Hừ, rốt cục chết rồi sao? Gió vô giật vậy từ đằng xa chạy tới, nhìn phía dưới không nhúc nhích, toàn thân nám đen Tần Thiên rất là đắc ý. Hừ, Tần Thiên, dám cùng ta Phong gia đối đầu, này sẽ là của ngươi kết quả, đệ đệ, nhị ca ta báo thù cho ngươi rồi. Gió vô giật nhìn chết đi Tần Thiên, lộ ra âm lãnh vô cùng nụ cười. Hai thiếu gia, ngươi ở nơi này chờ ta với, người này trên người chiến kiếm không phải là phàm vật, có thể là một cổ bảo, chờ ta đi xuống lấy đi lên. Phong gia trưởng lão hám trạch gió vô giật nói. Tốt, có thể đem của ta chiến kiếm chém đứt, đó cũng là một bất phàm vật rồi, đang dễ dàng cầm đến cho ta dùng, bồi bổ lại của ta chiến kiếm. Gió vô giật nói. Phong gia trưởng lão gật đầu, nhưng ngay sau đó liền chuẩn bị đi xuống. Vừa lúc đó, đột nhiên đáy hố phía dưới Tần Thiên giật mình, nhất thời dọa hai người kêu to một tiếng, Phong gia trưởng lão vậy ngừng lại. Nhìn phía dưới Tần Thiên, lộ ra vô cùng giật mình thần sắc. Chuyện gì xảy ra, lại còn không chết? Phong gia trưởng lão nhìn phía dưới Tần Thiên, vô cùng khiếp sợ, được nghiêm trọng như thế đuổi giết rồi, Tần Thiên lại còn có thể còn sống sót, đây là người nào a? Làm sao có thể, nhất định là ảo giác, ảo giác. Gió vô giật nhìn phía dưới Tần Thiên đường, cẩn thận ngó chừng phía dưới Tần Thiên, nhìn một hồi, phát hiện Tần Thiên cũng không có cử động nữa, nhất thời mừng rỡ. Ta liền nói là ảo giác sao? Gió vô giật cao hứng nói. Hoa của hắn ảnh vừa dứt, trong nháy mắt, bị chôn ở trong đất bùn. Tần Thiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hướng phía trên xem ra, hai mắt đỏ bừng, phát ra nhiếp lòng người lạnh ngắt giết sạch, nhất thời dọa gió vô giật kêu to một tiếng. Chương 552, lần nữa cuồng hóa thiếu gia cẩn thận, ngươi lui về phía sau, ta để đối phó hắn. Phong gia trưởng lão lập tức liền đối với gió vô giật đường, gió vô giật lập tức liền nhanh chóng đẩy ra. Giờ phút này Tần Thiên, thời gian dần qua từ trên mặt đất bò dậy, trên người một cổ lực lượng cường đại thời gian dần qua bộc phát ra. Cổ lực lượng này cực kỳ nguyên thủy tinh thuần, phảng phất vượt qua viễn cổ mà đến. Bên này là Tần Thiên huyết mạch năng lực, Tần Thiên thân thể được nhất thương tổn nghiêm trọng thời điểm, trong thân thể huyết mạch năng lực liền bộc phát ra rồi, để cho Tần Thiên trực tiếp cuồng hóa rồi. A, Tần Thiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt chỉnh cá nhân thực lực trực tiếp bão tố lên tới 4 sao cấp 7, một cổ khổng lồ viễn cổ năng lượng hơi thở từ trên người hắn mênh mông ra, hướng phía trên phóng đi, để cho Phong gia trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc. Liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi, đều phải chết. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vừa dùng lực, trong nháy mắt cả người từ lừa bố mày bên trong nhảy ra á. Lạc ở phía trên, cả người trên người lập tức hiện đầy máu tanh sát khí. 4 sao cấp 7. Phong gia trưởng lão nhìn Tần Thiên ngã hít một hơi lãnh khí. Tần Thiên lại trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới 4 sao cấp 7 rồi. Quá kinh khủng, Phong gia trưởng lão ách sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Hắn là 4 sao cấp 8 thực lực, hoàn toàn áp Tần Thiên một đầu. Nhưng là Tần Thiên thật là quỷ dị, để cho hắn rất là lo lắng. Hừ, lão gia này, hôm nay sẽ làm cho ngươi chết ở chỗ này. Tần Thiên nhìn Phong gia trưởng lão phẫn nộ quát, trong nháy mắt hai tay huy động lên tới, chỉ một thoáng, đại lượng huyết sắc lưỡi đao hướng Phong gia trưởng lão giết tới, đạt hơn mười mấy chi chúng, liên tục không ngừng. Hút. Phong gia trưởng lão lập tức nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt vung tay lên, một đạo thanh sắc gió tường liền ở trước mặt hắn tạo thành, sở hữu phong nhận trong nháy mắt oanh kích ở gió trên tường. Trong nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đầy trời hồng quang trực tiếp đem Phong gia trưởng lão cho bao trùm rồi. Trốn ở bên trong Phong gia trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Tần Thiên công kích quá nhanh chóng rồi, hơn nữa lực phá hoại vậy cực kỳ cường đại. Như vậy cản trở căn bản vô dụng, cần tránh ra mới được. Đi chết đi. Tần Thiên trong nháy mắt lấy ra của mình chiến kiếm, hướng Phong gia trưởng lão Thuấn di tới, cả người cao cao nhảy lên, ra hiện tại hơn 10 thước trời cao, hai tay cầm chiến kiếm, hướng về phía phía dưới Phong gia trưởng lão hung hăng chém đi xuống. Không tốt! Phong gia trưởng lão thấy giết tới được Tần Thiên, lập tức kinh hãi, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết xuất rồi một tên kỳ quái thủ thế, mạnh mẽ hướng trên bầu trời Tần Thiên đẩy tới. Phong thần ấn! Phong gia trưởng lão quát to, lập tức, một đầu khổng lồ màu xanh cự xà từ Phong gia trưởng lão trong thân thể bay ra, hướng Tần Thiên đuổi giết đi. Oanh! Hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, Tần Thiên lập tức ngã bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, khí huyết một trận quay cuồng, nhưng là không bị thương tích gì. Phong gia trưởng lão cũng là ngã bay ra ngoài, nhưng là vậy không có việc gì, chỉ là có chút chật vật, trên mặt dị thường tức giận, cư nhiên bị một cái tiểu bối chủ động công kích, chỉ có thể phòng ngự, quá mất mặt, đây là hắn xuất đạo tới nay chưa từng có trôi qua chuyện. Chết đi! Tần Thiên lần nữa phát động công kích, một cái thuấn di, cả người đã ra hiện tại rồi Phong gia trưởng lão bên người, một quyền hung hăng hướng Phong gia trưởng lão đuổi giết tới. Phong gia trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt đại biến, Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, lập tức chính là nhanh chóng xuất trưởng. Cùng Tần Thiên đối chiến lên, Tần Thiên quyền pháp cực kỳ bạo liệt, dồn sức đánh mãnh liệt oanh, trực tiếp chính là không muốn sống loại nào, liên tục không ngừng năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, không ngừng oanh kích ở Phong gia trưởng lão trên người. Phong gia trưởng lão nhanh chóng ứng đối, nhưng là bị Tần Thiên oanh kích liên tiếp lui về phía sau, mặc dù thực lực so sánh với Tần Thiên cường đại, nhưng là Tần Thiên chiếm cứ chủ động, để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nhanh chóng phá vỡ Tần Thiên, tiến hành phản kích. Chỉ có thể bị Tần Thiên như vậy dây dưa. Tần Thiên, đi tìm chết. Một bên gió vô giật thấy chính mình trưởng lão bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, lập tức liền từ bên cạnh công kích tới đây. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng ngưng công kích, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ tiêu mất hết. Thiếu gia cẩn thận. Phong gia trưởng lão lập tức liền hướng về phía gió vô giật bên kia hô. Ta còn ở lại chỗ này đâu rồi, một mình ngươi cẩn thận một chút sao, đi tìm chết. Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại rồi Phong gia trưởng lão phía sau. Một quyền hung hăng hướng Phong gia trưởng lão phía sau lưng giết tới. Phong gia trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt cả người trực tiếp liền bị Tần Thiên đập trúng, mạnh mẽ một ngụm lão máu phun ra, cả người bổ nhào bay ra ngoài, té cái ngã gục. Trưởng lão, gió vô giật nhất thời kinh hãi, lập tức liền hướng Tần Thiên xung phong liều chết đi. Thiếu gia không nên, ta tới. Phong gia trưởng lão nhanh chóng từ trên mặt đất nhảy lên, lập tức hướng Tần Thiên giết tới. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử của ta phong thần trưởng pháp. Phong gia trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt đánh ra một đạo hùng hậu vô cùng trưởng pháp, cực kỳ cao đoan thần diệu, hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên lập tức liền bỏ qua đối chiến gió vô giật, hướng Phong gia trưởng lão nghênh đón, hai đấm bộc phát ra kinh khủng màu đỏ như máu chiến mũi nhọn, khúc khích rung động. Rầm rầm. Lập tức, hai người quyền trưởng đuổi giết lại với nhau, Phong gia trưởng lão trưởng pháp cực kỳ tinh diệu, khắp nơi hướng Tần Thiên chí mạng yếu hại đi. Ép Tần Thiên không khỏi phòng thủ, kết quả bị Phong gia trưởng lão chiếm cứ thượng phong, lớn Tần Thiên liên tiếp lui về phía sau. Đi chết đi. Phong gia trưởng lão trưởng nhanh chóng càng lúc càng nhanh, từng đạo thanh mang sáng lên, sáng rõ Tần Thiên hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ lắm, một cái không cẩn thận, trong nháy mắt lồng ngực gặp phải một trưởng đòn nghiêm trọng, nhất thời cả người lập tức liền bay ra ngoài. Oanh! Tần Thiên té trên mặt đất, nhưng là rất nhanh vừa đứng lên, bộ ngực một trận làm đau. Huyết mạch năng lực trong nháy mắt đưa bị thương địa phương chữa trị tốt lắm. Chết đi. Phong gia trưởng tới nhanh chóng tập kích đi qua, không để cho Tần Thiên bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội, vẫn là một ít bộ trưởng pháp, phối hợp với kỳ dị nện bước, nhanh chóng hướng Tần Thiên tiến công mà đến, ngăn lại Tần Thiên tiến công nện bước, để cho Tần Thiên chỉ có thể ứng đối. Oanh. Tần Thiên lại một lần nữa bị Phong gia trưởng lão oanh bay ra ngoài, bộ ngực một trận đau nhức, mới từ trên mặt đất đứng lên, Phong gia trưởng lão công kích lại tới nữa. Mẹ so sánh với chuyện bất quá ba, ngươi đi chết đi. Tần Thiên chợt quát một tiếng, bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng Phong gia trưởng lão đuổi giết đi, quả đấm thật giống như sao chổi giống nhau hướng Phong gia trưởng lão giết tới. Nhưng là Phong gia trưởng lão cũng là linh xảo tránh được, từ mặt bên hướng Tần Thiên công kích đi, trong nháy mắt ở Tần Thiên trên người chụp được mấy chục trưởng, phách Tần Thiên máu tươi thẳng phun, có một lần bay ra ngoài. Hừ, không gì hơn cái này. Phong gia trưởng lão nhìn bị chính mình mấy đạo trên mặt đất Tần Thiên khinh thường đường. Còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ có lợi hại, không nghĩ tới cư nhiên bị chính mình cứ như vậy đánh bại. Thật sao? Tần Thiên mạnh mẽ từ trên mặt đất nhảy lên, lần nữa bộc phát ra cường đại chiến lực, hướng Phong gia trưởng lão giết tới đây. Cái gì? Phong gia trưởng lão kinh hãi, Tần Thiên thương thế khôi phục vậy quá nhanh đi, làm sao thật giống như không có bị thương giống nhau a, vẫn mạnh mẽ như thế. Đây là bởi vì Tần Thiên huyết mạch năng lực vấn đề, Tần Thiên trước mắt ở vào cuồng bạo trạng thái trong đó, vô luận bị nhiều thương tổn nghiêm trọng, luôn là có thể ở trước tiên chữa trị, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên, đây cũng là tại sao Tần Thiên dám đối với so với hắn lớp 10 cấp phong gia trưởng lão, trả lại tuyên bố muốn giết nguyên nhân của hắn, chính mình thủy chung giữ vững khỏe hẳn chiến lực, nhưng là phong gia trưởng lão nhưng có tiêu hao chiến lực, chỉ cần mình không chết, phong gia trưởng lão coi như là tu vi cao tới đâu, mình cũng có thể đem hắn lôi chết. Phong gia trưởng lão cũng là ý thức được cái vấn đề này, cứ theo đà này chính mình nhất định sẽ cái chết. Tiểu tử, ta cũng không tin giết không được ngươi. Phong gia trưởng lão phẫn nộ quát, một cổ cường đại màu xanh năng lượng từ trên người hắn bạo phát ra, trong nháy mắt, cả người hắn khí thế mạnh mẽ kéo lên, trực tiếp đột phá đến 4 sao cấp 9 cảnh giới, hai tay nhanh chóng kết xuất ấn pháp, chỉ một thoáng, một mảnh dày hẹp khổng lồ màu xanh cự xà từ trên người của hắn bộc phát ra, hướng Tần Thiên giết đi. Một đường xẹt qua, thổ địa trực tiếp bị tạc mở, tạo thành một mảnh dày hẹp khe nước. Thật cường đại. Tần Thiên thầm nghĩ, không dám xem thường, mạnh mẽ liền đánh ra liễu đạo diễn hàng vạn hàng nghìn, trong nháy mắt tạo thành mười mấy đem màu đỏ, như máu đói chiến kiếm ở trước mặt của mình. Vung tay lên, lập tức liền hướng những thứ kia màu xanh cự xà oanh đánh tới. Rầm rầm rầm oanh. Đầy trời kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên màu đỏ như máu chiến kiếm toàn bộ hủy diệt. Mà phong gia trưởng lão đánh ra một đầu cự xà cũng là hướng Tần Thiên lao đến, một thanh oanh kích ở không còn kịp nữa phòng bị Tần Thiên trên người, trực tiếp đem Tần Thiên tạc bay ra ngoài, nặng nề ách đập trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế nhưng ghim đứng không dậy nổi. Đi chết đi. Phong gia trưởng lão thừa dịp thắng truy kích, nhất định phải mau sớm giết chết Tần Thiên mới được, nếu không đêm dài lắm mộng. Hừ. Phong gia trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh nước sơn đen, như mực chiều rộng mặt chiến đao. Cả người cao cao nhảy lên, hướng xuống đất thượng Tần Thiên hung hăng chém đi xuống, chuẩn bị đem Tần Thiên một đao hai đoạn. Hừ. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền từ trên mặt đất nhảy lên, một cái thuấn di nhà ẩn hình, cả người chợt biến mất ở phong gia trưởng lão trước mặt trước, để cho phong gia trưởng lão công kích thất bại, mặt đất trực tiếp bị tạc mở một cái rãnh to. Tiểu tử, đi tìm chết. Phong gia trưởng lão mạnh mẽ quay đầu lại, hướng phía sau giết tới, bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên hơi thở tựu ở phía sau. Sau đó một giết đi qua, lại phát hiện Tần Thiên biến mất không thấy, ngay cả hơi thở cũng không có. Không khỏi, phong gia trưởng lão một trận khẩn trương, vội vàng hướng về phía nơi xa gió vô giật hô, thiếu gia cẩn thận, tiểu tử này có thể sẽ đánh lén ngươi. Vừa dứt lời, Tần Thiên liền ra hiện tại rồi phong gia trưởng lão phía sau, trong tay chiến kiếm mạnh mẽ hướng phong, gia trưởng lão phía sau lưng hung hăng đi ách chém đi xuống. Chết đi! Tần Thiên quát lên. Phong gia trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên vừa là ra hiện tại rồi phía sau mình, gặp cấp dưới, lập tức liền đem trong tay chiến đao mạnh mẽ vượt qua đến phía sau, chặn lại Tần Thiên ách công kích. Oanh! A! Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, phong gia trưởng lão cả người bị tạc phi diệt đi ra ngoài, chiến đao ngăn ra hai khúc, phía sau lưng xuất hiện một đường vết thương thật lớn, bạch cốt tùm, máu tươi rầm rầm chảy xuống, nếu không phải mới vừa rồi chiến đao giúp hắn chặn lại một chút, hắn liền trực tiếp báo hỏng rồi. Trưởng lão. Gió vô giật thấy nhà mình trưởng lão lại bị thương, hơn nữa còn nghiêm trọng như thế, nhất thời cực kỳ kinh hoàng, nhanh chóng chạy tới. Chương 553, giết thiếu gia, đi mau, chúng ta đánh không lại hắn rồi. Phong gia trưởng lão nhìn gió vô giật đường, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tốt, chúng ta cùng đi. Gió vô giật lập tức nói. Không được, ta muốn lưu lại ngăn cản hắn, nếu không ngươi đi không được, đi mau, không nên do dự, nếu không hai người chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Phong gia trưởng lão nhìn gió vô giật nói. Tốt, trưởng lão ta nhất định sẽ báo thù cho người đấy. Gió vô giật nhìn trưởng lão nói, nhưng ngay sau đó lập tức liền nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Hừ, muốn chạy, cũng cho ta chết ở chỗ này. Tần Thiên nhìn muốn chạy gió vô giật, lập tức liền nhanh chóng ách đuổi tới. Đối thủ của ngươi là ta. Phong gia trưởng lão mạnh mẽ hướng Tần Thiên đánh tới, bất cố thân thượng máu tươi văng khắp nơi, đầy mặt trắng bệch đánh ra mười cái kia một bộ trưởng pháp, hướng Tần Thiên đánh tới. Còn tới một chiêu này, đi chết đi. Tần Thiên trực tiếp liền là một thuấn di tránh được phong gia trưởng lão công kích, chiến kiếm quyết đoán xuất thủ, hướng phong gia trưởng lão thượng tới. Phong gia trưởng lão lập tức chính là thân thủ đi ngăn chặn, kết quả, không hề ngoài ý muốn, hai tay trực tiếp liền bị Tần Thiên, ách chiến kiếm từ khử tay các đốt ngón tay nơi trực tiếp nhất tề chém đứt, trong nháy mắt máu tươi vẩy ra, té trên mặt đất. Hừ, đồ bỏ đi, đi chết đi. Tần Thiên nhìn phong gia trưởng lão. Ở huy động chiến kiếm, mạnh mẽ hướng hắn chém đi xuống. Vậy ngươi vậy cùng đi chết đi. Phong gia trưởng lão lộ ra một tia nhe răng cười, mạnh mẽ khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, cả người cũng trứng lên. Tần Thiên nhất thời có loại dự cảm xấu, lập tức thu hồi chiến kiếm, nhanh chóng hướng bên cạnh lao đi. Oanh! Tần Thiên ngươi còn chưa đi ra rất, Phong gia trưởng lão trong nháy mắt chính là nổ tung, thật giống như một quả đạn pháo giống nhau, trên mặt đất trực tiếp bị tạc rồi một cái hai thập đà mễ hố to, Tần Thiên cả người bị vén bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thân thể một trận đau nhức. Mẹ so sánh với, hoàn hảo ta phản ứng mau, lại tạm thời còn muốn kéo cái đệm lưng đấy. Tần Thiên đứng lên, nhìn bên kia rãnh to, Phong gia trưởng lão tạc có thể nói là hài cốt không còn, ngay cả xám cho cũng không lưu lại. Đúng rồi, ta phải vội vàng đi truy Phong Vô Giật, giết tên súc sinh kia mới được. Tần Thiên nhìn Gió Vô Giật chạy trốn phương hướng, chuẩn bị đuổi theo. Lúc này, Tần Thiên phát hiện mình trên người lực lượng nhanh chóng biến mất rồi. Rất nhanh, một loại cảm giác vô lực liền truyền đến. Sau một khắc, cả người trực tiếp ngã ngồi dưới đất, đầu một trận mê muội, sau đó liền cái gì cũng không biết rồi. Chỉ chốc lát, một cái thân ảnh màu trắng từ đằng xa chạy tới, ra hiện tại rồi Tần Thiên bên người, nhìn trên mặt đất Tần Thiên cùng chu vi rãnh to, trên mặt lộ ra một tia kinh sắc, nhưng ngay sau đó một thanh ôm lấy Tần Thiên, nhanh chóng rời đi rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Người nói Phong thiếu bọn họ có chạy đi đâu a? Làm sao tìm được rồi lâu như vậy cũng không trông thấy a? Trịnh Phát Sáng nhìn bên cạnh Ngô Giang Đường, hai người lái xe ở trên đường tìm hồi lâu, vậy tìm không được Gió Vô Giật, điện thoại đánh đi qua cũng là không đang phục vụ khu. Tính, nếu không chúng ta trở về tốt lắm, như vậy tìm tới tìm lui, không bằng trở về uống rượu tìm hai tiểu nữ vui đùa một chút, dù sao chỉ cần Phong thiếu giết chết Tần Thiên là tốt. Ngô Giang nhìn Trịnh Phát Sáng nói, ý kiến hay, ngày hôm qua ta làm cho người ta cho ta tìm mấy Nga nữ người đi tới, những nữ nhân kia cũng đặc biệt xinh đẹp, kỹ thuật cũng rất tốt, chúng ta trở về đi chơi. Trịnh Phát Sáng lúc nói trên khuôn mặt lập tức lộ ra dâm mỹ vẻ, Ngô Giang nghe cũng rất là hưng phấn, hai người lập tức liền muốn quay đầu trở về. Lúc này, Trịnh Phát Sáng đích điện thoại cũng là vang lên, Trịnh Phát Sáng lấy ra vừa nhìn, là Gió Vô Giật đánh tới. Là vâng, đúng Phong thiếu điện thoại, có thể là giết Tần Thiên rồi. Trịnh Phát Sáng hưng phấn đường, lập tức liền nhận điện thoại. Này, Phong thiếu, có phải hay không giết chết Tần Thiên nữa à? Ta lập tức làm cho người ta chuẩn bị bưng Tần Thiên ổ. Trịnh Phát Sáng hướng về phía điện thoại kích động nói. Giết người tề dại, lập tức tới đây thành nam vùng ngoại thành bên này đón ta, nhanh lên một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không cho các ngươi đẹp mắt, Gió Vô Giật ở điện thoại bên kia lạnh lùng nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Tại sao, Phong thiếu nói gì nữa à, có phải hay không giết đi Tần Thiên nữa à? Ngô Giang nhìn vẻ mặt trắng bệch Trịnh Phát Sáng hỏi. Không biết, hắn để cho ta lập tức đi qua thành nam vùng ngoại thành bên kia. Trịnh Phát Sáng đường, nhưng ngay sau đó Trịnh Phát Sáng lập tức, liền mãnh liệt thải chân ga hướng thành nam vùng ngoại thành bên kia đi. Chỉ chốc lát, liền ra khỏi thành, rất nhanh liền tìm được rồi núp ở trong bụi cây Gió Vô Giật. Giờ phút này Gió Vô Giật, cả người rách tung tóe, hôi đầu thổ kiểm, thật giống như một người tên là ăn mày giống nhau. Trịnh Phát Sáng hai người nhìn cũng u mê, đây là Gió nhà đại thiếu sao làm thành dạng như vậy đâu. Phong thiếu, ngươi không sao chớ. Trịnh Phát Sáng nhìn Gió Vô Giật nói. Điếu miệng mày phắc do mom ách, ánh mắt ngươi mù a. Ngươi nhìn hình dáng này của ta giống như là không có chuyện gì sao, mẹ so sánh với, lập tức đem kia y phục cởi ra cho ta, nhanh lên một chút. Gió Vô Giật nhìn Trịnh Phát Sáng cả giận nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, của ta a, nhưng là ta làm sao bây giờ a? Trịnh Phát Sáng không tình nguyện mà nói. Mẹ so sánh với, ta quản ngươi a, lập tức cởi ra, nếu không ta giết ngươi. Gió Vô Giật nhìn chứ ra Trịnh Phát Sáng cả giận nói. Hù đích Trịnh Phát Sáng vội vàng cầm quần áo cởi ra cho Gió Vô Giật, chính mình chỉ mặc một cái quần lót. Phong thiếu, Phong trưởng lão đâu? Ngô Giang nhìn Gió Vô Giật hỏi. Chết rồi, bị Tần Thiên giết, mẹ so sánh với, lão tử tuyệt đối không buông tha hắn. Nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Gió Vô Giật tức giận mà nói. A, bị giết hiểu rõ a, Tần Thiên làm sao lợi hại như vậy a? Ngô Giang kinh ngã, Trịnh Phát Sáng cũng là kinh hãi, Tần Thiên thậm chí ngay cả Phong gia trưởng lão cũng giết, mới vừa rồi ở trong tiểu khu, nhưng là Gió êm dịu Vô Giật đánh cho không phân cao thấp đó a. Phong gia trưởng lão so sánh với Gió Vô Giật lợi hại hơn, cư nhiên bị Tần Thiên giết đi, kia nhóm người mình chẳng phải là chết lềnh bà lềnh bềnh nữa à? Vậy làm sao bây giờ à, Tần Thiên có giết chúng ta nhanh lên đi núp sao? Trịnh Phát Sáng vội vàng nói. Bà, Gió Vô Giật trực tiếp một cái tát đánh vào Trịnh Phát Sáng trên mặt, đánh cho Trịnh Phát Sáng mặt cũng sưng lên. Đồ vô dụng, vội cái gì, ta đã đem chuyện nơi đây nói cho gia tộc, gia chủ đã vỗ mấy tên cao thủ đã tới, Tần Thiên tử kỳ đến, không dùng được mấy ngày, Tần Thiên sẽ chết. Gió Vô Giật nhìn hai người nói. Thật à, vậy thì tốt quá, lần này, Tần Thiên tuyệt đối đã chết. Ngô Giang lập tức hưng phấn đường, nghe được Phong gia muốn phái mấy tên cao thủ tới đây, nhất thời không sợ. Đi, mang ta trở về, ta muốn tắm, cho ta tìm mấy người phụ nhân cho ta tắm. Gió Vô Giật nhìn Ngô Giang lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó mở cửa xe đi tới, Trịnh Phát Sáng cùng Ngô Giang cũng gấp bận rộn đi tới, phát động xe hướng trong thành trở về. Tần Thiên ở khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở nhà trong phòng rồi, Triệu Nhã Chi đang ở bên trong phòng giúp Tần Thiên sức cái bàn, thấy Tần Thiên đã tỉnh, nhất thời mừng rỡ. Tần Thiên, ngươi đã tỉnh à, cảm giác như thế nào à? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên mừng rỡ mà hỏi. Ta không sao, Triệu Di, ta hôn mê bao lâu à? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi. Nga, một ngày một đêm rồi, Tiêu Du đem ngươi mang về tới, cả người đen nhánh, thật giống như đốt trọi rồi giống nhau, hù chết đại gia rồi. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên cười nói, trên mặt vẻ lo lắng thiếu rất nhiều. Triệu Di, cho ngươi lo lắng. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đầy mặt xin lỗi đường. Triệu Nhã Chi sắc mặt có chút tiểu tụy, khẳng định là bởi vì mình nguyên nhân. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt, như thế nào, đói bụng chưa, ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn chút gì đấy. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó Triệu Nhã Chi liền đi ra ngoài. Tần Thiên từ trên giường ngồi dậy, cả người vô cùng thoải mái, cảm giác một chút thực lực của mình, lại đạt đến 4 sao cấp 2 cảnh giới, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, xem ra cuồng hóa giúp mình không ít chiếu cố a. Mạnh mẽ. Tần Thiên đột nhiên thân thể một trận, trên mặt lộ ra một tia kinh sắc, hắn mới vừa rồi điều tra chính mình đan điền thời điểm, mạnh mẽ phát hiện mình trước mắt lại xuất hiện một bộ hình vẻ, một cái màu đen vô ngần không gian ra hiện tại trước mặt, ở vô ngần không gian bên trong, một cái màu đỏ như máu hồ ra trôi rồi trước mặt mình, mà ở nơi này màu đỏ như máu hồ bên trong, giờ phút này xuất hiện một khối màu vàng thổ địa, phía trên sinh trưởng nhiều tia màu xanh biếc, thật giống như tiểu chồi giống nhau đồ, mà cả màu đỏ như máu hồ. Giờ phút này phát ra vô cùng năng lượng cường đại hơi thở. Ngọc Như Ý. Tần Thiên đột nhiên phát hiện mình ở thần giấu trong không gian lấy được Ngọc Như Ý. Vậy xuất hiện, đang cắm ở hoàng thổ trên mặt đất, lộ ra một mấy. Đây là địa phương nào a? Tần Thiên thầm nghĩ, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới. Lần trước Ngọc Như Ý bay vào rồi trong cơ thể của mình, tiến vào đan điền của mình bên trong. Đan điền. Này là đan điền của mình. Tần Thiên đột nhiên cả kinh nói, mới vừa rồi hắn chính là điều tra đan điền lúc thấy những đồ này. Ba ba cơ đã nói với hắn, chỉ cần đi vào 4 sao cảnh giới, có thể điều tra đến đan điền của mình rồi. Tần Thiên lập tức liền thử không đi điều tra đan điền của mình, nhất thời cảnh tượng trước mắt liền biến mất rồi. Tần Thiên lập tức lần nữa điều tra, nhất thời tình cảnh lại xuất hiện, quả nhiên là đan điền không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới trong đan điền lại là bộ dạng này cảnh tượng, quá thần kỳ. Tần Thiên thử vận chuyển một chút năng lượng, nhất thời màu đỏ như máu hồ lập tức sôi trào lên, một tầng hôi mông mông máu tanh sát khí từ hồ bên trong bay ra. Nhanh chóng tiến vào của mình các đại kinh mạch. Không nghĩ tới năng lượng của ta lại đến từ đâu có. Tần giật mình mà nói. Tỷ phu, ngươi đã tỉnh rồi. Lúc này, Triệu Chỉ Vân thanh âm vang lên. Tần Thiên lập tức liền đem ý thức từ trong đan điền lui đi ra ngoài. Đang ở hắn đẩy ra trong nháy mắt. Cái kia màu đỏ như máu trong hồ nhỏ, đột nhiên hiện lên đại lượng bạch cốt. Rất nhanh lại bị màu đỏ như máu hồ nước che giấu. Ta dựa vào, ngươi làm gì, vừa không mặc quần áo. Nhanh đi mặc quần áo. Tần Thiên nhìn trước mắt Triệu Chỉ Vân đường, tiểu nha đầu này lại là mặc một bộ rộng rãi t-shirt đi đến, trả lại là của mình, bên trong đều không mặc gì, hai bộ lôi cũng đứng thẳng, nhất là phía dưới, sẽ mặc rồi một cái lace viền tơ quần chữ T, t-shirt chỉ che khuất rồi một mấy, còn dư lại toàn bộ lộ ra rồi, Tần Thiên nhìn, phía dưới trong nháy mắt tự vô sỉ cứng rắn. Hi hi, sợ cái gì à, tỷ phu, ngày hôm qua ngươi lúc trở lại, hay là ta giúp ngươi tắm đây này, ta cũng xem qua ngươi toàn thân rồi. Có quan hệ gì à, ta cũng vậy cho ngươi xem nhìn mới công bình. Ngươi nói là sao? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên cười hì hì mà nói. Lau, không phải đâu. Tần Thiên vừa nghe, cả người cũng kinh hãi. Tiểu nha đầu này cho mình rửa tắm, đéo đỡ được. Dĩ nhiên là sự thật, bất quá, tỷ phu ngươi mạnh khỏe sắc, nhân ra sao giúp ngươi tắm. Ngươi phía dưới đầu trả lại làm chuyện xấu, hù dọa chết nhân ra. Bất quá thật to à, vậy hào hào chơi à. Triệu Chỉ Vân tiếp tục nói. Tần Thiên nghe, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun đi ra. Tốt ăn no, ăn ngon thật, Triệu Di, tài nấu nướng của người thật tốt quá. Tần Thiên thỏa mãn đem chén đặt ở trên bàn, nhìn Triệu Nhã Chi nói. Ăn no sao, không đủ ta lại đi chuẩn bị chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên cười nói, rất là cao hứng. Không cần, ăn no, Triệu Di, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn ngươi, sắc mặt tiểu tụy như thế. Tới, này chút ít đông tây giao cho Chỉ Vân thu thập là tốt. Ngươi đi ta trong phòng ngủ một giấc sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đường, nhìn Triệu Nhã Chi sắc mặt cũng biết không ít lo lắng cho mình. Tại sao phải a, tỷ phu, ngươi khi dễ ta, đây là ngươi ăn đồ, muốn ngươi thu thập mới được, ta không làm. Bên cạnh Triệu Chỉ Vân bĩu môi không cao hứng nói. Chỉ Vân, lời này của ngươi tự không đúng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, một cô bé mọi nhà, muốn chủ động học xong làm việc nhà, sau này nam nhân mới sẽ thích, nếu không ngươi là không ai thèm lấy, mau, nghe lời. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân nghiêm túc nói, ô ô, tỷ phu khi dễ người, ta không nên. Triệu Chỉ Vân quệt mồm không tình nguyện mà nói, ngươi không thu thập ta sau này tự không chơi với ngươi. Tần Thiên nói, ngươi, được rồi, tỷ phu người xấu. Triệu Chỉ Vân không thể làm gì động thủ bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa, Tần Thiên thì lôi kéo Triệu Nhã Chi tay hướng trong phòng đi tới. Triệu Di, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đường, để cho Triệu Nhã Chi nằm xuống. Triệu Nhã Chi vậy đúng là mệt mỏi, nàng buổi tối hôm qua đi ngủ hơn một giờ, vẫn rất là lo lắng Tần Thiên, kể từ khi Triệu Tiểu Nhã đi sau, Triệu Nhã Chi duy nhất dựa vào chính là Tần Thiên rồi, Tần Thiên một xảy ra vấn đề, nàng kia tâm thì không thể bình tĩnh. Tới, Triệu Di, ngươi nhắm mắt lại. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi đường, Triệu Nhã Chi nhưng ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền. Tần Thiên còn lại là, nắm Triệu Nhã Chi tay từ từ đưa vào một chút năng lượng tiến vào Triệu Nhã Chi, trong cơ thể. Nhất thời Triệu Nhã Chi cảm giác thân thể một trận thoải mái, rất nhanh, cả người liền đã ngủ. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi ngủ đã qua, liền kéo qua chăn đơn, giúp Triệu Nhã Chi đắp lên, cúi người hôn một chút Triệu Nhã Chi, nhưng ngay sau đó liền rời khỏi phòng, đem phòng cửa Grada. Tỷ phu, chúng ta đi chơi sao? Triệu Chỉ Vân từ trong phòng bếp mặt đi ra, bắt được Tần Thiên tay một bộ làm nũng bộ dạng. Ta hiện tại không rảnh, ta muốn đi ra ngoài làm việc. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường. Hắn muốn cho Lăng Vũ tra một chút gió vô giật ở địa phương nào, thuận tiện tra một chút các đại gia tộc ở Quang Châu thị người nằm vùng. Những người này cũng muốn tìm ra, toàn bộ giết chết, tuyệt đối không để cho các đại gia tộc người ra hiện tại Quang Châu thị. Ngươi đi làm chuyện gì à, mang ta đi sao, ta có thể giúp ngươi. Triệu Chỉ Vân lập tức tự muốn đi theo đi, nếu không ném nàng một người ở trong nhà quá nhàm chán. Không được, ngươi không giúp được, ngươi biết điều một chút ở lại nhà mặt, ta lúc trở lại mua cho ngươi ăn ngon, nghe lời. Tần Thiên thân thủ muốn lấy ra Triệu Chỉ Vân tay, nhưng là Triệu Chỉ Vân cũng là gắt gao nắm không tha. Tỷ phu, người nhẫn tâm ném xinh đẹp như vậy mỹ nữ ở nhà tịch mịch trống không sao. Triệu Chỉ Vân lập tức liền là một bộ đáng thương sở sở, hiểu rõ bộ dáng nhìn Tần Thiên, một ít song mắt to thủy uông uông hướng về phía Tần Thiên nháy mắt rồi mấy cái, phảng phất trong nháy mắt tự muốn khóc lên giống nhau, Tần Thiên nhìn trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi đừng như vậy, làm cho ta thật giống như đối với ngươi như vậy nữa à. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ không có sao? Ngươi đã quên ngày đó ở trong sân chơi chuyện tình đến sao? Ngươi đem nhân gia đặt ở trên vách tường, thật thô dữ dội sờ soạng nhân gia. Ngươi nghĩ chống chế sao? Triệu Chỉ Vân mắc cỡ đỏ mặt đường, cố ý đem của mình hai vú ở Tần Thiên hiểu rõ trên cánh tay cọ sát mấy cái, làm cho Tần Thiên một trận tà hỏa nổi lên bốn phía. Khụ khụ, cái kia là một hiểu lầm, là ngươi câu dẫn ta ở phía trước, ta là bị buộc có được hay không? Tần Thiên vội vàng nói, nhìn Triệu Chỉ Vân đầu đầy hắc tuyến. Ngươi nói, ta muốn là đem chuyện này nói cho chị ta biết tỷ, nàng sẽ tin tưởng là ta câu dẫn ngươi sao? Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên rất là uy hiếp mà nói. Ngươi, được rồi, đi thôi, nhớ kỹ không thể nói cho ngươi biết tỷ tỷ à. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, quyết đoán bại xuống. Hi hi, tỷ phu, ngươi thật tốt quá, phần thưởng ngươi một cái môi thơm. Triệu Chỉ Vân vừa nói liền ở Tần Thiên trên mặt hôn một ngụm. Nhưng ngay sau đó lôi kéo Tần Thiên hướng phía ngoài đi tới. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân, không biết nói cái gì cho phải, tiểu nha đầu này, không có lúc nào là không nghĩ câu dẫn mình a, chính mình làm không tốt thật có lúc nào cầm giữ không được, kia thì phiền toái. Ra cửa, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Lăng Vũ, hai người hẹn tại lần trước cái kia nhà quán cà phê gặp mặt, Tần Thiên mở ra xe thể thao chở Triệu Chỉ Vân cùng nhau đi trước. Lăng Vũ đã đợi ở nơi nào, vẫn là một bộ vạn năm không thay đổi mặt lạnh, một cái nhìn sang giống như người khác thiếu nàng hai khối rưỡi không trả giống nhau. Tốt, tỷ phu, ngươi nói làm việc chính là đi ra ngoài cùng mỹ nữ ước hẹn a. Hừ, ta muốn nói cho chị ta biết tỷ, ngươi cái này sắc lang. Triệu Chỉ Vân nhìn chỗ ngồi Lăng Vũ, lập tức liền sinh khí hướng về phía Tần Thiên nói. Nào có, đây là công việc quan hệ, ngươi nhìn nàng một ít phó tính lãnh đạm bộ dạng ta có thể sẽ cùng nàng ước hẹn sao? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ một ít phó lãnh băng băng bộ dạng tự không có hứng thú. Đi. Ai biết được, tỷ phu cái đại sắc lang, làm không tốt tự thích này miệng. Triệu Chỉ Vân bĩu môi nói tiếp, tỷ phu, ta không phải là tính lãnh đạm, ngươi muốn ta sao? Nói hưu nói vượn. Tần Thiên vỗ một cái Triệu Chỉ Vân đem đầu, trực tiếp lôi kéo Triệu Chỉ Vân hướng Lăng Vũ bên kia đi tới. Lăng Vũ thấy Tần Thiên mang theo Triệu Chỉ Vân tới đây, vi hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh lại biến mất rồi. Tìm ta có chuyện gì? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lạnh lùng hỏi. Ách, ta nói mỹ nữ. Ngươi luôn mặt lạnh làm gì a? Không biết còn tưởng rằng ta thiếu ngươi tiền. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dạng rất là bất đắc dĩ, cô nàng này ngày ngày băng bó gương mặt, không mệt a? Ta thích. Lăng Mưa vẫn như cũ lạnh lùng nói, Tần Thiên quyết đoán thua. Hì hì, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tên gì tên a? Có phải hay không tỷ phu của ta khi dễ ngươi a? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Triệu Chỉ Vân ngồi vào Lăng Vũ bên người cười hì hì mà nói. Lăng Vũ chẳng qua là nhìn giống nhau Triệu Chỉ Vân, sau đó nói cái gì cũng không nói, tiếp tục xem hướng Tần Thiên. Nhất thời Triệu Chỉ Vân vẻ mặt lúng túng, cong lên miệng rất là bất mãn. Tần Thiên trong lòng âm thầm bật cười, cùng cái này lão băng đồng đến gần, thuần túy tìm chết a. Ta tới là cho ngươi tra một chút, Phong gia chính là cái kia gió vô giật ở địa phương nào, tra được rồi nói cho ta biết, khác, giúp ta tra một chút Quang Châu dạo mặt có bao nhiêu các đại gia tộc người. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói, còn có chuyện gì sao? Lăng Vũ hỏi, không có. Vậy cũng tốt, ta có việc. Lăng Vũ nói, cái gì sao chuyện, nói. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ, hơi có chút kinh ngạc. Chúng ta không có tiền rồi, kể từ khi Bách Hoa Tông đi theo ngươi sau, liền không có nữa nhận nhiệm vụ rồi, hiện tại tiền của chúng ta không đủ rồi. Lăng Vũ nói, cái này không thành vấn đề, để cho ta sẽ nhường người liên lạc ngươi, sau này tài chính vấn đề còn có cái gì khác toàn bộ nói, cho người kia là được rồi, không giải quyết được nữa nói cho ta biết. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói, tốt, ta đi trước. Lăng Vũ nói xong, trực tiếp liền đứng lên rời đi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ, nữ nhân này thấy thế nào thật giống như một bàn hình người cơ khí giống nhau a. Triệu Chỉ Vân nhìn Lăng Vũ rời đi, nhìn Tần Thiên hỏi, tỷ phu, Bách Hoa Tông làm sao biến thành của ngươi a? Bọn họ không phải là tổ chức sát thủ sao, bị ngươi thu a? Ừ. Tần Thiên gật đầu. Tỷ phu, ngươi đại sắc lang, nhanh lên thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không tính toán Bách Hoa Tông làm ngươi hậu cung a? Ta nhưng nghe nói Bách Hoa Tông tất cả đều là mỹ nữ. Phải không đúng a? Triệu Chỉ Vân lập tức một bộ ép hỏi bộ dáng nhìn Tần Thiên. Đi, làm sao có thể, ngươi cho ta là ngựa được a? Hơn nữa, những tên kia tất cả đều là lãnh băng băng khối băng. Ngươi mới vừa rồi không thấy được a? Người như vậy ngươi thích không? Tần Thiên nói. Hì hì, tỷ phu, ta đây nhiệt tình như vậy, ngươi chừng đẩy ngã ta a, ta đã đợi không kịp. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên rất là hấp dẫn đường, phấn hồng đôi môi chu, phiếm nhàn nhạt sáng bóng, nhìn sẽ làm cho người nghĩ hôn đi. Ở nói hưu nói vượn ta liền đánh cái mông ngươi rồi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân bộ dạng, làm bộ cả giận nói. Tốt nhất, tỷ phu, ngươi đánh ta sao, nhân gia tự thích ngươi đánh ta, đến đây đi, ngươi hạ thủ cần phải nhẹ chút, nhân gia thí thí nhưng là rất mềm. Triệu Chỉ Vân nhất thời một bộ cao mới bộ dạng, đứng lên hướng thì Tần Thiên quật khởi rồi cái mông. Trong nháy mắt quán cà phê mọi người nhìn đi qua, thấy Triệu Chỉ Vân xinh đẹp như vậy, mọi người nước miếng chảy ròng. Hận không được lập tức chạy tới phách mấy cái Triệu Chỉ Vân thí thí, đồng thời thầm mắng Tần Thiên cầm thú, ngay cả tiểu di tử cũng muốn hạ thủ, quá không phải là người rồi. Ta siết cái đi. Tần Thiên nhìn to gan như vậy Triệu Chỉ Vân, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, cấp vội vàng đứng lên, ném tiền, lôi kéo Triệu Chỉ Vân liền hướng phía ngoài đi. Cô nàng này, là ở là quá lớn mật. Tỷ phu, ngươi không phải là muốn đánh của ta cái mông sao, làm sao không đánh a? Nhân gia cũng đã đợi không kịp. Triệu Chỉ Vân nói. Ít nói nhảm, ngồi xong. Tần Thiên nhìn bên cạnh Triệu Chỉ Vân đường, phát động xe bay thẳng đến quầy rượu nhai đi. Tỷ phu, ngươi là muốn tìm cái tửu điếm mướn phòng sao? Tỷ phu, ngươi thật là hư, lại muốn nhân cơ hội đẩy ngã nhân gia, bất quá nhân gia thành toàn ngươi. Nếu không chúng ta vừa lái xe một bên tới có được hay không a? Ta nghe nhân gia nói xe chấn rất thoải mái. Triệu Chỉ Vân vừa nói liền thân thủ hướng Tần Thiên quần hạ bộ chộp tới. Lau, dừng tay. Tần Thiên cấp vội vươn tay đẩy ra Triệu Chỉ Vân tay, cô nàng này, càng ngày càng làm càn. Không sao, tỷ phu, ta không ngần ngại đấy. Triệu Chỉ Vân tiếp tục thân thủ hướng Tần Thiên hạ bộ đi, hai tay đều đem ra hết. Ngươi nằm mơ đi, ngươi không ngần ngại, ta để ý a, mau buông tay, này đang lái xe đâu. Tần Thiên vội vàng nói, thân thủ đem Triệu Chỉ Vân hai cái tay nhỏ bé cũng cho bắt được, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Tỷ phu, phía trước có người. Lúc này, Triệu Chỉ Vân hô. Tần Thiên vừa nhìn, phía trước đầu xe đột nhiên chạy ra khỏi một cái lão nhân nhà. Đéo đỡ được. Tần Thiên vội vàng mạnh mẽ phanh xe, hoàn hảo tốc độ xe không nhanh, xe trong nháy mắt liền ngừng lại, bất quá cái kia lão nhân nhà cũng là té xuống. Mau, đi xuống xe một chút. Tần Thiên lập tức liền mở cửa xe đi xuống, Triệu Chỉ Vân vậy đi theo đi xuống. Xe phía trước, một cái hơn 60 tuổi lão nhân nằm trên mặt đất, che một con chân, trong miệng lớn tiếng kêu thảm. Chương 555 cảnh sát giả. Ai u, chân của ta a, chân của ta đau quá a, đau chết, có thể chặt đứt. Lão nhân nhà té trên mặt đất, che chân hét thảm lên, Lập tức rất nhiều người liền nhanh chóng ta đây vây xem tới đây. Bác gái, ngươi không sao chớ, ta xem nhìn. Tần Thiên lập tức liền cúi người mau chân đến xem như thế nào, dù sao hắn là tu luyện người, một chút xương gãy, vẫn có thể đủ trị tốt. A, không nên đụng ta, đau quá a, đau chết. Bác gái lập tức chính là hét thảm lên, không để cho Tần Thiên đụng. Bác gái, ngươi yên tâm, ta nhìn một chút, không có chuyện gì. Tần Thiên nói, không nên, đau quá a. Bác gái tiếp tục nói, Tần Thiên vừa nhìn, không để cho đụng, kia không có biện pháp rồi, chỉ có thể gọi là xe cứu thương rồi. Chỉ Vân, mau gọi điện thoại gọi xe cứu thương thuận tiện báo cảnh sát. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, Triệu Chỉ Vân lập tức chính là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy, là ai đem ngươi đụng ngã? Lúc này, một cái lớn lên thật giống như đồ tể giống nhau nam tử chạy tới, nhìn trên mặt đất lão nhân hỏi. Chính là hắn lái xe đem ta đụng phải, đau quá a, ta không được. Lão nhân tại trên mặt đất kêu thảm thiết đường, càng gọi càng lớn thanh âm, hấp dẫn người càng ngày càng nhiều, rối rít chỉ trích nổi lên Tần Thiên hai người. Khốn kiếp, ngươi muốn chết, lại mới vừa lái xe đụng phải mẹ ta, ngươi không nên muốn đi, ta lập tức đã bỏ cảnh sát tới đây. Nam tử cả giận nói, một thanh níu lấy rồi Tần Thiên cổ áo, lập tức liền thân thủ lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Vị đại ca này, thật xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi không cần lo lắng, ta đã báo cảnh sát cùng kêu xe cứu thương rồi, rất nhanh đã đến. Tần Thiên nhìn nam tử đường, nam tử vừa nghe, thần sắc không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó khôi phục bình thường. Hừ, ta làm sao biết ngươi có phải thật vậy hay không kêu đâu rồi, nếu là vạn nhất ngươi kêu người đi tới đánh chúng ta đây, ta muốn đích thân báo cảnh sát. Không cho phép ngươi đi. Nam tử nhìn Tần Thiên không tin đường, nhưng ngay sau đó lập tức liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Tần Thiên nhìn nam tử, như vậy, cũng rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo hắn là xong. Này, cảnh sát đồng chí sao, nơi này phát sinh tai nạn xe cộ, có người đụng phải mẹ ta, người mau tới đây. Nam tử hướng về phía điện thoại đường, nói xong liền cúp điện thoại. Tần Thiên nhìn nam tử, cử động, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Mẹ, ngươi không cần sợ, ta đã báo cảnh sát rất nhanh đã tới rồi, ngươi yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Nam tử cúi người nhìn lão nhân nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhường một chút, cảnh sát, nhường một chút, không cho vây xem. Lúc này, hai cảnh sát hướng chư giá bên đi tới, đám người lập tức liền nhượng xuất rồi một con đường để cho bọn họ đi vào. Người nào báo cảnh a? Một người cảnh sát lập tức hỏi. Móa, này cảnh sát tới vậy quá nhanh đi. Tần Thiên nhìn đi tới cảnh sát, này nói chuyện điện thoại xong cũng bất quá một phút đồng hồ a. Cảnh sát lại tới, lúc nào Hoa Hạ cảnh sát như vậy thần tốc nữa à? Nam tử một nhìn một chút cảnh sát tới, lập tức liền đứng lên, hướng cảnh sát đánh tới, nắm cảnh sát tay trực tiếp khóc giống lên. Ta báo cảnh sát đồng chí, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Bọn họ lái xe đụng phải mẹ ta. Nam tử chỉ vào Tần Thiên hai người đường, hai người cảnh sát kia lập tức hướng Tần Thiên hai người xem ra, thấy bên cạnh Triệu Chỉ Vân, không khỏi sừng sốt một chút, trong mắt lộ ra sắc lăng loại mộc quản. Rất nhanh lại biến mất rồi, khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn về phía Tần Thiên. Ngươi tên là gì, giấy căn cước hộ chiếu lấy ra. Một cái râu cá chê cảnh sát lập tức hướng về phía Tần Thiên nói. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức đi tới bên trong xe, đem chính mình hộ chiếu cùng giấy căn cước lấy ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhận lấy mở ra nhìn mấy cái, sau đó liền cùng lên, nhìn Tần Thiên nói. Hai người các ngươi là muốn đưa ra giải quyết chung hay là giải quyết riêng a? A, còn có thể như vậy a? Tần Thiên giật mình hỏi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không muốn gây chuyện náo đại lời mà nói, tốt nhất giải quyết riêng. Cảnh sát nói. Không được, cảnh sát đồng chí, ta không đáp ứng, hắn đụng phải mẹ ta, nhất định phải được luật pháp chế tài, ta không nên tiền của hắn, ta nhất định phải làm cho hắn được luật pháp chế tài, khiến cái này người có tiền biết, không phải là có tiền có thể muốn làm gì thì làm, có thể lái xe tùy tiện đụng người, đại gia nói đúng không đúng vậy a? Nam tử hướng về phía chu vi lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, người như thế nhất định phải được luật pháp chế tài mới được. Đúng đấy, là được. Cho là mở xe thể thao tựu rất giỏi rồi. Một chút quần chúng lập tức nghị luận lên, cũng là chút ít nghèo phải người đã chết, thấy người có tiền trong lòng tựu không thoải mái, cũng không quản nhân gia có đúng hay không, một gậy tre đánh trước đến rồi hãy nói. Người trước không nên vọng động, chúng ta hiểu nổi thống khổ của ngươi, ta xem hai vị này vậy không phải là cái gì người xấu, dứt khoát xé, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cảnh sát khuyên nhủ. Ai, nhi tử, tính, tự cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội tốt lắm. Trên mặt đất lão nhân nhà vậy đến. Hừ, coi như số người gặp may, đã như vậy, vậy coi như xong, giải quyết riêng tự giải quyết riêng, bất quá ít nhất phải 20 vạn. Nam tử vẻ mặt không cam lòng mà nói. Không có chuyện gì, đưa ra giải quyết chung sao, giải quyết riêng nhiều không tốt à, ngươi nhìn. Tất cả mọi người ngóng nhìn đưa ra giải quyết chung đâu rồi, cảnh sát đồng chí, các ngươi tự theo nếp làm việc sao? Tần Thiên nhàn nhạt cười nói. Nhất thời để cho hai cảnh sát trả lại cái này hai mẫu tử cũng hơi bị sửng sốt, người chung quanh cũng là rất không minh bạch, chuyện này có thể giải quyết riêng lại không muốn, còn muốn đưa ra giải quyết chung. Vị tiên sinh này, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, đưa ra giải quyết chung dựa theo ngươi hiện tại đắc tội được, có thể ngồi tù đấy. Cảnh sát nhắc nhở. Ta biết. Tần Thiên thản nhiên nói, hắn hiện tại đã nhìn ra, trên mặt đất này lão nhân nhà căn bản không có chuyện gì, hắn mới vừa rồi tự hoài nghi, xe của hắn còn không có đụng phải lão nhân nhà. Làm sao người tự ngã xuống, hơn nữa, cảnh sát lại khuyên người giải quyết riêng, cùng trong đó tuyệt đối có âm mưu, rất có thể, đây là đụng xe đảng, đặc biệt lừa bịp tống tiền người có tiền tội phạm đội. Này, cảnh sát nhìn Tần Thiên, bởi vì khó khăn lên. Làm sao, cảnh sát đồng chí, có cái gì làm khó sao? Tần Thiên nhìn cảnh sát cười hỏi. À, không có gì, ngươi đã công việc quan trọng rồi, vậy thì theo ta trở về cục cảnh sát sao? Cảnh sát phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, bên cạnh nam tử kia nhìn Tần Thiên, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng thần sắc, trên mặt đất lão nhân nhà cũng thế, thật sự của bọn hắn như Tần Thiên theo lời đụng xe đảng, đặc biệt ở trên đường tìm xe xịn, lừa gạt những thứ kia người có tiền, những thứ kia người có tiền đều sợ chuyện, cho nên thường thường cũng sẽ giải quyết riêng, bọn họ lần nào cũng đúng, không nghĩ tới lần này gặp được Tần Thiên. Ngươi không phải là đau chân sao, hiện tại không đau sao? Triệu Chỉ Vân nhìn người trên mặt đất lão nhân nhà hỏi. À, đúng vậy, ta đau chân, à, đau chết mất, đau chết mất. Lão nhân nhà lập tức lần nữa thảm kêu lên, lúc này, người vây xem nhìn lão nhân nhà, đột nhiên rối rít lắc đầu nghị luận đứng lên. Nàng là bị đụng ngã sao? Thấy thế nào cũng không giống a, đánh ngã nhân diện sắc còn có thể hồng như vậy nhuận sao? Tự đúng vậy a, không phải là đụng xe đằng sao? Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, nơi sau một xe cảnh sát hướng chứ giá bên mở đi qua, phía sau trả lại đi theo một chiếc xe cứu thương. Hai cảnh sát thấy xe cảnh sát mở đi qua, nhất thời lộ ra một tia sợ sắc. Rất nhanh, kia cỗ xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền lái đến trước gót chân, cửa xe mở ra, một nữ cảnh sát đi xuống, Tần Thiên một cái nhìn sang, liền nhận ra, là Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên cũng là rất kinh ngạc, xem một chút hiện trường, nhất thời hiểu, Tần Thiên lái xe đụng người. Y sinh, mau tới đây đưa người bị thương đi bệnh viện. Lý Phỉ Nhi hướng về phía sau y sinh đường. Lập tức xe cứu thương phía trên liền đi xuống một cái y sinh mang theo hai hộ sĩ, mang băng ca đi tới lão nhân trước mặt trước, đem lão nhân mang lên xe, một cái xe cảnh sát đi theo. Mẹ, người nam nhân kia giờ phút này cũng mau nhanh chóng chạy quá đi qua, nhưng là lại bị Lý Phỉ ngăn cản. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nhu yếu mổ một chút hiện trường tình huống, cho nên ngươi phải lưu lại. Không được, ta muốn xem ta mẹ, nếu là mẹ ta đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nam tử lập tức nói. Yên tâm, có y sinh ở. Mẹ ngươi không có chuyện gì. Không được, ta nhất định phải nhìn. Nếu là mẹ ta xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Ngươi chịu trách nhiệm a? Mau để cho ta đi qua, nếu không ta trách cứ ngươi. Nam tử cả giận nói, muốn đi qua, nhưng là lại bị Lý Phỉ Nhi một tay chặn. Cảm ơn, của ta cảnh hiệu là XX, hoan nghênh trách cứ. Hiện tại mời ngươi theo chúng ta tới một chuyến. Ngươi nếu là không yên lòng mẹ của ngươi, chúng ta có thể dẫn ngươi cùng đi bệnh viện làm ghi chép. Lý Phỉ Nhi nhìn nam tử nói. Nam tử nhìn Lý Phỉ Nhi cường thế, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Các ngươi tốt, ta là thị cảnh lao cục, đệ nhất đại đội đội phó Lý Phỉ Nhi, mời hỏi hai vị cái kia khu. Lý Phỉ Nhi hướng về phía hai người kính rồi một cái lễ nói. A, ta, chúng ta là, hai cảnh sát ấp úng hồi lâu, vậy không có nói ra, Lý Phỉ Nhi nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn hai người, Lý Phỉ Nhi bên trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia vẻ kinh dị, nhưng ngay sau đó hỏi. Xem các ngươi này quân hàm, hai vị là thành đông thứ 5 đại đội A. A, đúng đúng, chúng ta là thứ 5 đại đội, đúng, chúng ta là thành đông phân cục thứ 5 đại đội. Hai cảnh sát vội vàng nói. Hừ, nói hưu nói vượn, thành đông phân cục căn bản không có thứ 5 đại đội, lại dám giả mạo nhân viên chánh phủ, bắt lại cho ta. Lý Phỉ Nhi quát lên, lập tức hai cảnh sát từ phía sau vọt ra, hai cảnh sát vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lý Phỉ Nhi trực tiếp liền vọt tới, một phát bắt được kia một người trong, mạnh mẽ lôi kéo, trực tiếp đưa bao một chút té ngã trên mặt đất, nhất thời người này rơi kêu thảm thiết liên tục, một người khác vậy bị đuổi kịp đi cảnh sát bắt hết, khóa lên còng tay, mang lên xe. Người vây xem nhất thời một mảnh xôn xao, không nghĩ tới hai người cảnh sát này lại là giả mạo. Giờ phút này, cái kia đồ tể giống nhau nam tử nhìn mình đồng bọn bị nắm, nhất thời mặt như màu đất, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tựa hồ bị gây sợ hãi cho. Ngươi không sao chớ, làm sao lưu nhiều như vậy mồ hôi a? Triệu Chỉ Vân nhìn Đồ Tể hỏi. A, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đồ Tể vội vàng nói. Ba người các ngươi, cùng tiến lên xe, theo ta trở về bệnh viện tìm người trong cuộc cùng nhau làm điều tra. Tiểu Vương, đem xe này lái đến cục cảnh sát đi, thuận tiện điều tra một chút cái này lộ khẩu nhiếp tượng đầu, xem một chút ngay lúc đó tình huống. Lý Phỉ Nhi giải quyết việc chung, làm cho người ta đem xe cho lái đi, nhưng ngày sau đó lên xe, lái xe hướng bệnh viện đi. Chương 556 giết tốt rất nhanh, đoàn người liền đi tới bệnh viện, Lý Phỉ Nhi để cho thủ hạ người đem kia hai giả cảnh sát áp tải đi thẩm vấn, nhưng ngày sau đó liền dẫn nam tử cùng Tần Thiên hai người hướng đi lên lầu. Dọc theo đường đi, Lý Phỉ Nhi cũng không còn cùng Tần Thiên hai người nói chuyện, làm bộ không nhận ra, Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Vân cũng rất là phối hợp. Cái kia, cảnh quan, ta nghĩ lên trên vệ sinh sở, mắc đái. Nam tử nhìn Lý Phỉ Nhi đường, hiện tại hắn hai đồng bọn cũng bị bắt, sớm muộn sẽ đem mình phát ra tới, chính mình được vội vàng chạy mới đúng vậy a. Ngươi không phải là muốn vội vào gặp mẹ sao, đều nhanh đến, nhẫn một chút đi. Lý Phỉ Nhi nói, cảnh quan, ta không nhịn được, mau tè ra quần rồi. Nam tử vẻ mặt khó chịu mà nói. Vậy cũng tốt. Lý Phỉ Nhi suy nghĩ một chút nói, nam tử lập tức nói cảm ơn, thật nhanh hướng nhà cầu đi. Cảnh quan, ta cũng vậy lên trên vệ sinh sở. Tần Thiên đã nhìn ra nam tử nghĩ muốn chạy trốn. Hừ, người nhất định phải chết, đụng vào người, nhìn nhân ra làm sao hạch chết ngươi, đi đi. Lý Phỉ Nhi hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên nói. Hắc hắc, sẽ không đâu. Tần Thiên cười cười, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng nhà cầu đi. Trong nhà vệ sinh, nam tử chạy vào bên trong, lập tức liền chung quanh xem xét, thấy có một cửa sổ, lập tức liền hướng cửa sổ đi, chuẩn bị từ cửa sổ leo ra đi. Ngươi không phải là muốn đi tiểu sao, bò cửa sổ làm gì a? Làm sao, nhìn ngươi đồng bọn bị bắt, trong lòng sợ a? Tần Thiên không nhanh không chậm thanh âm ở Đồ Tể phía sau vang lên, Hù Đích đang đi lên bò Đồ Tể một cái lảo đảo, trực tiếp rớt xuống. Ngươi nói nhăng gì đó a? Nam tử nhìn Tần Thiên khẩn trương mà nói. Chẳng lẽ không đúng sao, các ngươi kết phường cùng nhau muốn lừa bịp tống tiền ta, hiện tại ngươi kia hai đồng bọn bị bắt ngươi đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn rồi, ta nhưng không tin cảnh sát có thể, ở ngươi đánh xong báo cảnh sát điện thoại sau một phút đồng hồ cứ tới đây rồi, không là của ngươi đồng bọn, còn có thể là ai a? Tần Thiên nhìn nam tử thời gian dần qua nói. Nam tử thấy Tần Thiên khám phá mưu kế của mình, nhất thời liền lộ ra hung ác bộ dáng, trực tiếp từ thân thủ rút ra một thanh dao găm, hướng Tần Thiên đi tới. Tiểu tử, vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới một mình ngươi tìm đến chết, ta đây tự giết chết ngươi. Nam tử vừa nói lập tức liền cầm lấy dao găm hướng Tần Thiên đánh tới, một đao bay thẳng đến Tần Thiên bộ ngực đâm tới. Tần Thiên nhìn nam tử động tác ở, trong mắt hắn nam tử động tác chậm tới cực điểm, nhẹ nhàng chợt lóe, Tần Thiên liền tránh được nam tử công kích, nhưng ngay sau đó thân thủ một phát bắt được rồi nam tử tay, mạnh mẽ vừa tung. Tạp sát. Trong nháy mắt. Nam tử cánh tay trực tiếp chật khớp, mạnh mẽ té ngã trên mặt đất, dao găm vậy đánh rơi một lần, mặt lộ thảm sắc. Hừ, còn muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên cười lạnh nói. Đi tìm chết. Nam tử nhịn đau, cái tay còn lại cầm lên chủy thủ, muốn đâm Tần Thiên chân, kết quả còn không có đâm tới. Mạnh mẽ tay trái trực tiếp liền bị Tần Thiên một cước đen đá gãy rồi, nhất thời phát ra hơn tăng kinh khủng kêu thảm thiết. Hừ, chờ ngồi tù sao ngươi? Tần Thiên cười lạnh nói, một bả nhấc lên nam tử, hướng phía ngoài đi. Phía ngoài chờ hai người thấy Tần Thiên nắm nam tử đi ra ngoài cũng rất là kinh ngạc, nhất là Lý Phỉ Nhi, thấy nam tử hai tay cư nhiên bị phế đi vội vàng hỏi tại sao. Lý cảnh quan, người này cùng mới vừa rồi kia hai giả cảnh sát là cùng, ngươi không nhìn ra tới sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, a, cảnh quan, không nên nghe hắn nói hưu nói vượn, là hắn lái xe đụng phải mẫu thân của ta, trong nhà cầu muốn cùng ta giải quyết riêng. Ta không muốn, hắn sẽ đem ta đả thương. Cảnh quan, người mau đưa hắn bắt lại a. Nam tử thống khổ đường, hai cái tay cánh tay cũng chật khớp, đau đến hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.